Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây A Hoàng có vẻ bồn chồn, kêu to không ngừng. Triệu Uyển Thanh cẩn thận quan sát những thay đổi trên cơ thể nó, xác định đến lúc A Hoàng phải có bạn trai rồi. Thời gian mỗi lần DNGDC của bò cái thường chỉ kéo dài khoảng 18 giờ. Trong sách nói, bò xử nữ sẽ dài hơn một chút, đại khái từ 1 đến 2 ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Triệu Uyển Thanh lập tức hành động. Cô tận dụng thời gian rảnh rỗi chạy tới mấy thôn, mấy đại đội sản xuất gần đó đều có bò đực, tình trạng sức khỏe cũng không tệ, có thể xếp vào danh sách bạn trai của A Hoàng. Triệu Uyển Thanh vốn tưởng rằng trực tiếp kéo A Hoàng tới phối giống là được, nhưng không ngờ cô lại suy nghĩ quá đơn giản. Những đại đội này vừa nghe nói cô tới để phối giống cho gia súc của đội sản xuất của cô. Lúc phối giống liền đưa ra điều khoản bá vương, vậy mà lại yêu cầu bò con sinh ra sẽ do đại đội bọn họ sở hữu. Triệu Uyển Thanh cô thoạt nhìn giống kẻ ngốc sao? Những người này đang ảo tưởng cái gì đấy? A Hoàng của cô hoài thai 9 tháng, trong lúc đó vừa phải cẩn thận hầu hạ nuôi nấng, lại phải giảm bớt số lần xuống đồng làm việc. Kết quả bê con lại không thuộc về đại đội của thôn Thủy Chuân. Vậy đại đội của mình không phải tốn công vô ích sao? Triệu Uyển Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đen mặt rời khỏi mấy đội sản xuất này. Cô có thể mơ hồ cảm giác được những đội sản xuất này đang liên hợp lại xa lánh làm khó dễ đội sản xuất Thủy Chuân thôn bọn họ. Lòng người hiểm ác, cô xem như đã được thấy. Triệu Uyển Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi tới thôn Hoàng Thổ. Bò của trại nuôi bò thôn Hoàng Thổ là bò đực, mà năm trước đó nó cùng A Hoàng được ghép cặp với nhau nhưng lại không thành công. Triệu Uyển Thanh vẫn luôn lo lắng rằng con bò kia có vấn đề cho nên mới chưa bao giờ tới thôn Hoàng Thổ để ghép cặp. Nếu không thì bằng sự hiểu biết của cô đối với thôn Hoàng Thổ, cô làm sao phải đi xa tới các trại khác để tìm bò ghép cặp. Người phụ trách chăn nuôi bò thôn Hoàng Thổ đương nhiên biết Triệu Uyển Thanh, trước khi tới ngày Triệu Đại kết hôn, hắn còn tới ăn tối. Phối giống, ghép cặp hả, không thành vấn đề, cô đem bò của cô qua ghép là được. Người này rất thoải mái liền đồng ý mà không ra một chút điều kiện nào cả. Triệu Uyển Thanh nghe xong rất vui, lập tức cảm ơn hắn. Chỉ nghe người này còn nói thêm, tuy nhiên tôi phải nói cho cô trước, năm ngoái người ở các thôn khác cũng kéo bò qua đây phối giống, nhưng lại không ghép được. Cho nên, năm nay nếu mà vẫn không ghép được thì tôi đây cũng không còn biện pháp nào. Triệu Uyển Thanh, cái này tôi biết, nhưng mà mặc kệ như thế nào, tôi cũng phải thử kéo bỏ sang xem, thử còn hơn không. Sau khi hạ chốt chuyện này một cách nhẹ nhàng, trước khi rời đi Triệu Uyển Thanh còn đưa cho người này một nắm hạt dưa ngũ vị, khiến người này vui mừng tiếp nhận. Đã tới thôn Hoàng Thổ rồi thì đương nhiên cô phải đi thăm nhà mẹ đẻ. Triệu Uyển Thanh lại vòng vào nhà mẹ đẻ ngồi chơi một lát, cô nhìn bụng của Hiểu Hà thì vẫn chưa lộ rõ đang mang thai nhưng cô ấy lại béo lên một vòng. Có thể thấy được chế độ chăm sóc rất tốt, chị cả con tính toán ý định xây một gian nhà nhỏ, mẹ và cha con đều đồng ý, mẹ Triệu nói với cô. DTV chơi Hiểu Uyển Thanh nhìn bụng Hiểu Hà, gật gật đầu. Vậy cũng tốt, chị cả có gian phòng riêng cũng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ Triệu nhìn biểu hiện của con gái. Cảm thấy từ sau khi cô xuất giá lại càng thêm thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không giống như trước kia, chỉ lo ăn nhậu chơi bời, cả ngày vô tâm. Bọn nhỏ đều lớn lên từng ngày, huống chi bà có 3 đứa con trai, về sau 2 đứa con trai còn lại cũng lập gia đình rồi sinh con đẻ cái. Không nhìn đến hiện tại chị em cùng chung sống hòa thuận dưới một mái hiên, nhưng khi hai vợ chồng bà rời đi rồi, thì mối quan hệ giữa cháu trai cháu gái và trưởng nữ tự nhiên cũng sẽ cách xa hơn. Cách chương.